Bất diệt bá thể quyết, chương 424, người có tư cách gì? Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu sinh tử lôi đài, ở vào ly hỏa học cung ba đại khu vực một trong bên diễn võ trường bên trên. Trong diễn võ trường, xây dựng rất nhiều lôi đài, nhưng duy chỉ có cái này sinh tử lôi đài lại là riêng một ngọn cờ. Cùng cái khác lôi đài có rõ ràng khác biệt. Bình thường lôi đài cơ bản đều là cao khoảng một trượng. Mà sinh tử lôi đài lại chừng cao 5 trượng. Lôi đài chiếm diện tích cũng so bình thường lôi đài lớn hơn rất nhiều. Tại sinh tử lôi đài bốn phía, thì là xéo xuống hạ bậc thang, một thẳng đến lôi đài dưới đáy. Giờ phút này, sinh tử chung quanh lôi đài, sớm đã kín người hết chỗ, rất nhiều nghe theo gió mà đến ly hỏa học cung đệ tử. Đều là tụ tập tại sinh tử bốn phía lôi đài, nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai. Các ngươi nói cái kia Lý Phong đến cùng là lai lịch gì? Mới vừa nhập môn liền dám khiêu chiến 10 đại thiên tài xếp hạng thứ 10 Tống Tinh Thần. Chẳng lẽ lại hắn có cái gì không muốn người biết át chủ bài? Ta nhìn chính là cái nghé con mới đẻ, cho là mình tiến vào ly hỏa học cung cũng đã rất ghê gớm. Không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Tống Tinh Thần, chờ sinh tử chiến bắt đầu về sau, cái kia Lý Phong chỉ sợ dọa đến tè ra quần cũng có thể. Cũng có thể là cái kia Lý Phong nói mạnh miệng đâu. Thực tế bên trên căn bản không dám tới, Mộ Phong lẫn trong đám người, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, thần sắc bình tĩnh dậm chân hướng phía sinh tử lôi đài đi đến. Ngay từ đầu, Mộ Phong tuyệt không gây nên đám người chú ý, nhưng theo hắn càng ngày càng tiếp cận sinh tử lôi đài thời điểm. Đám người dần dần yên tĩnh trở lại, từng tia ánh mắt đều là hội tụ tại Mộ Phong trên người. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp lên sinh tử lôi đài bậc thang, từng bước mà bên trên, cuối cùng trèo lên lôi đài, thân eo thẳng tắp như một cây trường thương lập tại bên bờ lôi đài. Tiểu tử, ngươi là ai a? Cái kia là sinh tử lôi đài. Cũng không phải ai cũng có thể đi lên. Người chung quanh nhóm, có người mở miệng quát lớn Mộ Phong, để cái sau cút xuống tới. Nhưng cũng có chút người ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn có suy đoán. Hắn là Lý Phong, lần này sinh tử chiến nhân vật chính một trong. Đột nhiên, đám người hậu phương, truyền đến một đạo bình tĩnh mà âm thanh vang dội. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hà Tinh Lan mang theo một đôi thiếu nam thiếu nữ. Chậm rãi đi tới, là Hà Tinh Lan sư huynh. Không nghĩ tới liền hắn đều tới. Khi Hà Tinh Lan đi tới nháy mắt, sinh tử chung quanh lôi đài đám người. Lập tức sôi trào lên. Hà Tinh Lan, 10 đại thiên tài xếp hạng thứ 9. Thực lực cùng xếp hạng còn tại Tống Tinh Thần bên trên. Bực này nhân vật thiên tài cũng tới quan chiến. Tự nhiên khiến rất nhiều phổ thông đệ tử tâm tình kích động. Hà Tinh Lan chậm rãi đi tới. Những nơi đi qua, đám người tự hành tách ra một con đường. Đi thẳng chí sinh tử lôi đài trước mặt. Lý Phong sư đệ, sư huynh chúc ngươi lần này sinh tử chiến. Nhất chiến thành danh, danh chấn ly hòa. Hà Tinh Lan dừng bước lại. Ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía trên lôi đài thiếu niên. Nhàn nhạt nói. Xoạt, đám người một mảnh xôn xao, bọn hắn cũng đều kịp phản ứng, biết cái này đột nhiên xông bên trên sinh tử lôi đài thiếu niên. Chính là cái kia theo như đồn đại khiêu chiến Tống Tinh Thần Lý Phong. Mộ Phong đứng ở sinh tử bên bờ lôi đài, hai mắt khép hờ, nhàn nhạt nói, như cái kia Tống Tinh Thần thông minh, nên quay lại đây hướng ta thỉnh tội, như hắn thái độ rất nhiều, ta sẽ cho hắn cái thể diện kiểu chết. Tự sát tạ tội, Hà Tinh Lan ngây ngẩn cả người. Phía sau hắn cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ cũng ngây ngẩn cả người. Sinh tử chung quanh lôi đài đám người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đứng ở trên lôi đài Mộ Phong. Gia hỏa này là điên rồi đi, để Tống Tinh Thần quay lại đây thỉnh tội, còn muốn hắn tự sát tạ tội. Cái này Lý Phong cho là mình là ai a, Lý Phong sư đệ. Lời này của ngươi là nghiêm túc sao? Hà Tinh Lan che miệng, cố gắng không để cho mình bật cười. Hướng về Mộ Phong hỏi, hắn thừa nhận Mộ Phong nói cái chuyện cười này. là hắn năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ha ha, thật sự là quá khôi hài. Người cái tên này thật là đem châu đều thổi đến trên trời. Tống Tinh Thần sư huynh thế nhưng là Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài a. Người một cái mới vừa nhập môn thái điểu muốn để hắn quay lại đây thỉnh tội. Người sang có tự biết mình, cái này Lý Phong giống như hoàn toàn không có loại này giác ngộ. Để Tống sư huynh hướng hắn thỉnh tội, không biết hắn là nghĩ như thế nào, đây quả thực là tại nói bậy nói bạ. Sinh tử chung quanh lôi đài, đám người cười vang, cả đám đều đang cười nhạo lấy Mộ Phong không biết tự lượng sức mình. Không có chút nào tự biết, Mộ Phong đôi mắt khép hờ, không tiếp tục để ý sinh tử lôi đài hạ mọi người khác. Hắn rất rõ ràng, không tin người, người cho dù cho hắn nói 1.000 nói 10.000, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không tin tưởng ngươi. Đã như vậy, hắn cần gì phải lãng phí thời gian cùng những người này tranh luận đâu. Trong đám người, một tên có được một đôi mắt to thiếu nữ, chính một mặt lo âu nhìn xem trên lôi đài Mộ Phong. Nàng không là người khác, chính là cái kia nhiệm vụ đại sảnh vì Mộ Phong giám định Lưu Huyên. Khi biết Mộ Phong muốn khiêu chiến Tống Tinh Thần về sau, nàng liền trước giờ kết thúc làm việc, vội vàng đuổi tới sinh tử chung quanh lôi đài. Lý Phong sư huynh, ngươi thật sẽ là Tống Tinh Thần đối thủ sao? Lưu Huyên tự lẩm bẩm, lại là mất mát yên lặng lắc đầu. Nàng cũng không biết mình vì sao muốn tới. Nàng chẳng qua là cảm thấy sự tình phát triển đến hiện tại mức này. Nàng cũng có phần trách nhiệm, cho nên nàng mới sẽ tới xem một chút trận này sinh tử chiến. Cho dù nàng tin tưởng Mộ Phong khả năng không đơn giản, nhưng cũng cùng những người khác đồng dạng, không cho rằng Mộ Phong sẽ là Tống Tinh Thần đối thủ. Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài, từng cái đều là ngàn dặm chọn một yêu nghiệt thiên tài. Há lại dễ dàng như vậy bị khiêu chiến thành công. Thời gian dần dần trôi qua, khi mặt trời lên cao thời điểm, hừng hực ánh nắng vẩy xuống, nhiệt độ tiêu thang, sinh tử lôi đài phảng phất hỏa lô, dâng lên trận trận hơi nước. Đột nhiên, ngoài lôi đài vây, nhấc lên một trận ồn ào thanh âm, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Khi ánh mắt của mọi người bắn ra hướng ra bên ngoài thời điểm, chỉ thấy nơi đó đi tới một đôi nam nữ. Nam tử đại khái 23 tuổi khoảng chừng, một bộ trường bào màu xanh nhạt, đầu bên trên ghim quý khí búi tóc, duy chỉ có tiếc nuối là, cánh tay trái của hắn tay áo lại là rỗng tuếch, hiển nhiên là bị người gãy một cánh tay. Tên này nam tử trẻ tuổi không là người khác, chính là Tống Tinh Thần, mà cùng tại Tống Tinh Thần bên người xinh đẹp nữ tử. Tự nhiên là đường muội của hắn Tống Đồng, giờ phút này, Tống Đồng đâu còn có ngay từ đầu ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Ngoan ngoãn cùng tại Tống Tinh Thần bên người, là Tống Tinh Thần Tống sư huynh đến rồi. Cái này hạ có trò hay để nhìn, ta ngược lại là muốn nhìn cái này Lý Phong còn dám hay không phách lối. Hắc hắc, đều nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta nhìn hiện tại cái này Lý Phong liền khóc tâm đều có đi. Ánh mắt mọi người chờ mong nhìn về phía ngoài đoàn người. Chậm rãi đi tới Tống Tinh Thần, bọn hắn tâm tình hết sức kích động, mọi người tại đây cũng sớm đã nhìn Mộ Phong khó chịu. Hiện tại Tống Tinh Thần rốt cục tới, hảo hảo giáo huấn tên ghê tởm này. Tống Tinh Thần ngừng tại phía ngoài đoàn người, nhìn về phía trên lôi đài thiếu niên, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia sợ hãi. Trong nháy mắt này, đứng ở bên bờ lôi đài thiếu niên, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cách không nhìn về phía Tống Tinh Thần, tại cảm nhận được thiếu niên đôi mắt chỗ sâu phong mang. Tống Tinh Thần run lên trong lòng, cúi đầu, mang theo Tống Đồng hướng phía sinh tử lôi đài đi đến. Đám người tự giác tách ra một con đường, đôi mắt hài hước nhìn về phía trên lôi đài thiếu niên. Theo bọn hắn nghĩ, Tống Tinh Thần tới, cái này Lý Phong cũng cách cái chết không xa. Hà Tinh Lan khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Liếc mắt Mộ Phong, cười nhạt nói, Lý Phong, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, nếu ngươi đầu nhập ta Tinh Bang, đồng phát hạ tâm ma thể, cả đời vì ta Tinh Bang hiệu lực, ta có thể giúp ngươi hướng Tống sư đệ cầu tình. Hà Tinh Lan minh bạch, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hiện tại, đúng là hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt cơ hội. Cũng là đem Mộ Phong một mực nắm giữ trong lòng bàn tay tuyệt diệu thời cơ. Hắn không cho rằng Mộ Phong sẽ cự tuyệt cái này cái cơ hội. Dù sao trận chiến này sự tình quan sinh tử, đám người khẽ giật mình, chợt xôn xao âm thanh nổi lên. Bọn hắn không nghĩ tới Hà Tinh Lan thế mà dự định vì Lý Phong cầu tình. Như Hà Tinh Lan ra mặt, Tống Tinh Thần còn thật sự có khả năng cho cái này chút tình mọn. Dù sao Hà Tinh Lan xếp hạng còn tại Tống Tinh Thần bên trên. Mộ Phong đứng ở lôi đài bên trên, nhìn cũng không nhìn Hà Tinh Lan, nhàn nhạt nói, Hà Tinh Lan, ngươi quá tự cho là đúng, ngươi cũng không có mạnh hơn Tống Tinh Thần bao nhiêu, có tư cách gì vì ta cầu tình. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, lôi đài đám người, đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn đều không nghĩ tới. Chuyện cho tới bây giờ, cái này mới vừa nhập môn tân sinh, thế mà phách lối đến trình độ này, lập tức liền đắc tội Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan. Hai người này đều là 10 đại thiên tài A Cách Trương.